Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô tiếp tục bày tỏ, anh có người yêu khác. Bối bối anh không có, em biết rõ. Nhiều hơn, em biết hiện tại anh không có, nhưng anh vẫn không chạm vào em thật sự tức giận. Sau đó anh lại tìm ông Lâm và Chu gia đình. Cô bướng mình ngập mắt lên, chen lấn, là họ dạy em cách hấp dẫn đàn ông. Văn Hạo mặt kinh ngạc, bối bối cười đến rất thả hê. Kết quả em thật sự nhận được anh. Bối bối, em hiểu rõ anh không thể nào tin nổi, em sẽ thật sự yêu anh. Bối bối lần nữa cắt đứt lời của anh. Nhưng anh yên tâm, thời gian lâu dài anh sẽ thấu rõ, em yêu anh quá nhiều, không phải yêu trong sáng, cũng không phải là mê luyến ngây thơ, là tình cảm chân chính nam và nữ. Em sẽ khiến anh tin tưởng, em lấy tình cảm con gái đối với con trai tới yêu anh. Đến lúc đó, cô cười ngọt ngào, anh nói cho em biết, anh yêu em là được. Đôi môi Văn Hạo mở đóng rất nhiều lần, đúng là vẫn không thể nói ra lời anh muốn nói, cho cô biết. Anh biết nếu hiện tại nói cho cô biết anh yêu cô, như vậy về sau, cô thật sự gặp phải đối tượng yêu thích. Cô lương thiện như vậy, không đành lòng tổn thương tình cảm của anh, nhất định sẽ hy sinh tình yêu chân chính mình với bạn. Anh không thèm để ý mình sẽ như thế nào, chỉ cần hạnh phúc của cô. Cho nên anh chỉ có thể đem cô ôm chặt vào ngực, ở trong lòng yên lặng, bày tỏ tình yêu nồng đậm của anh. Anh yêu em bối bối, anh yêu em đã lâu lắm rồi. Bọn họ sau mấy khúc mới trở về ngồi, Lộ Yên Tĩnh đã sớm vì bối bối mà chuyển ra vị trí ra ngoài. Trước mặt là Quỳnh Ni sắc mặt đang tái xanh, bối bối cố ý đem hai cái ghế dựa lưng chung một chỗ, tiếp mới để cho Văn Hạo thân mật kéo cô ngồi xuống. Quỳnh Ni tiểu thư, Nani tiểu thư, vị này là thê tử của tôi, bối bối. Anh vì lễ độ giới thiệu Quỳnh Ni, Nani. Ánh mắt kinh miệt ở trên người bối bối nhìn một vòng, Quỳnh Ni mới hử nhẹ nói, còn là một cô nhóc sao? Bối bối tương đối thông minh, nhưng thứ cô có thiên phú nhất chính là ngôn ngữ. Từ người giúp việc vốn sinh ra ở tỉnh này, cô dễ dàng học được tiếng Mân Nam chính gốc. Năm thứ 3 tiểu học, nghỉ hè đến nước Mỹ, nghỉ hè 2 tháng sau về Đài Loan, thì anh văn của cô đã có thể oang oang đọc thuộc lòng rồi. Sau 2 lần một ít anh văn cùng chân chính một dạng lưu loát tiêu chuẩn. Còn có tiếng Nhật cô cũng nói không xong, cái khác như tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp hoàn toàn đều có thể dọa người. Cho nên đang ở bàn đầy người, trừ Văn Hạo, giữa ánh mắt kinh ngạc, cô trả lời bằng tiếng Anh không chê vào đâu được. Cảm ơn tiểu thư Quỳnh Ni khích lệ. Cô rũ mắt che kín ánh sáng ác ý. Con gái để ý nhất chính là tuổi, có thể được người khác khen tuổi, còn ít, dĩ nhiên là chuyện kiêu ngạo nhất. Nếu muốn dùng đến mỹ phẩm để che giấu số tuổi thật sự thì vô cùng bi ai nha. Tầm mắt mỗi người cũng không khỏi tự chủ bay về phía Quỳnh Mi. Trên mặt cô ta chất đầy son phấn trở lại rời đi chỗ khác. Trong khuôn mặt đẹp như tiên nữ hiện lên vẻ phẫn nộ khủng khiếp, thật làm cho người kinh hãi. Cô chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ non nớt, nhưng chồng tôi yêu thích tôi như vậy. Bối bối nói xong yêu kiểu hướng trong ngực Văn Hạo. Anh ấy nói anh ấy thích tôi đơn thuần đáng yêu, không giống có vài người để bụng thiết kế âm mưu, thật là quá đáng sợ. Lại bị đâm trúng chỗ yếu, sắc mặt của Quỳnh Ni quả thật đen đến đáng sợ, hai lỗ mũi cả giống như dòng phun lửa không ngừng phun ra tức giận. Cô ta ghen ghét tức giận nhìn chằm chằm bối bối. Cô thật là không có nhà dạy, trước mặt mọi người, trong trường hợp quy củ như thế này mà thân thiết, chẳng lẽ không sợ người nói xấu sao? Không thể ở trước mặt Văn Hạo, thất lễ gầm thét tức giận mắng. Trước mắt cô ta chỉ có thể lấy tình hình nhìn không vừa mắt để phát huy. Bối bối cười đáng yêu hơn, có quan hệ gì, chúng tôi là vợ chồng danh chính ngôn thuận, chỉ cần tôi không quyến rũ chồng người ta là được. Cái loại phụ nữ còn biết xấu hổ như vậy, mới đáng gọi là hạ lưu vô sỉ, dâm đãng xấu xa. Chỉ cây dâu mà dám mắng cây hòe, quá hóa giận. Quỳnh Nhi trong nháy mắt bất tỉnh đầu miệng, há ra liền muốn giống giận, lại bỗng nhiên liếc thấy Văn Hạo nhìn cô ta lông mày nhíu lại, một hơi nghẹn tức ngoan cố ở cổ họng nửa ngày, cuối cùng vẫn là cứng rắn nuốt về. Lộ Yên Tĩnh cười thiếu chút nữa nổ bụng, nhưng ánh mắt Văn Hạo ra hiệu vội đi xa mà hòa giải. Các vị có muốn uống gì không? Vì vậy gọi người hầu bàn phân phó thức uống. Trong lúc đó Quỳnh Nhi ngầm ngầm suy nghĩ, nhìn chằm chằm bối bối yêu kiều tựa vào trong ngực Văn Hạo. Văn Hạo thì không ngại ôm cô. Sau khi một người hầu bàn tới đưa thức uống rồi đi, Quỳnh Nhi lập tức bày ra nụ cười giả dối hưởng bối bối mời rượu, kính chúc phu nhân vĩnh viễn dừng ở tuổi thanh xuân. Cảm ơn, cảm ơn. Bối bối việc đáng làm thì làm, nói cảm ơn cũng bừng nước trái cây lên, đang muốn uống lại bị Quỳnh Nhi ngăn cản. Phu nhân, ly kia của cô là nước trái cây. Đúng vậy. Tôi chưa đầy 18, chỉ có thể uống nước trái cây. Tôi lấy rượu, cô lại uống nước trái cây, như vậy không lễ phép lắm đó. Quỳnh Nhi hiện ra nụ cười nham hiểm. Theo lễ giáo mà nói nên mời chồng cô thay cô uống mới đúng chứ. No no, bối bối mãnh liệt lắc đầu. Dạ dày anh ấy không tốt, không thể uống thức uống có tính kích thích. Đỏ mắt nhìn lên, cô hướng Lộ Uyên Tĩnh cười cười. Như vậy Lô đại ca là trợ lý chồng tôi, thay mặt anh ấy uống vậy, có thể không Lô đại ca? Dĩ nhiên có thể, Lộ Uyên Tĩnh vừa đáp vừa uống. Quỳnh Ni còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã đem ly rượu giống hướng Quỳnh Ni chìa ra. Cô ta chỉ có thể cắn răng nghiến lợi tự mình uống một ly. Sau trong đầu cô ta nhanh chóng vòng vo, nụ cười giả dối lại nở ra. Phu nhân,